Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3526, ta lựa chọn Lâm Đạc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người hầu vì Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người an bài tốt trụ sở, nhất là Tuân Chi Tàng, trước đó bị Ôn Gia một trưởng đả thương, bây giờ cần tĩnh dưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngày kế tiếp lúc hoàng hôn, Lý Bá lại lần nữa đi vào đám người trụ sở trước, cười khanh khách nói. Chư vị, chúng ta chủ tử đã đến Sơn Trang rồi, đồng thời thiết lập tiệc tối, vì chư vị bày tiệc mời khách. Đi thôi, đi gặp vị thiên ngoại Sơn Trang chủ nhân này. Phó Thanh Sương hai mắt lóe lên, đi theo Lý Bá đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng hành còn có Lâm Bạch Âm Cửu Linh bọn người. Âm Cửu Linh mấy người cũng đặc biệt hiếu kỳ, vị thiên ngoại Sơn Trang chủ nhân này đến tột cùng là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào yến hội sảnh bên trên, Lâm Bạch bọn người nhao nhao ngồi xuống. Phó Thanh Sương cùng Tuân Chi Tàng các loại người đời trước ngồi tại tay trái một bên, mà Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh bọn người ngồi bên phải trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tại trong phòng yến hội, nhưng không có nhìn thấy Lý Bá trong miệng cái gọi là chủ nhân. An Ninh cười nói, Lý Bá, ngươi không phải nói thiên ngoại Sơn Trang chủ nhân trở về rồi, làm sao bây giờ còn không thấy người? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Bá mỉm cười, vừa định giải thích liền nghe yến hội sảnh bên ngoài truyền tới một cái sang sảng dáng tươi cười. Ha ha ha, chư vị không có ý tứ, tại hạ trên đường chậm trễ một hồi, đến chậm, sau đó ta ổn thỏa tự phạt ba chén. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy yến hội sảnh bên ngoài, một nam một nữ, một trước một sau đi vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi theo nam tử phía sau nữ tử, ngẩng đầu nhìn về phía cả sảnh đường liệt vị mà ngồi người, lập tức đồng tử trừng lớn. Tiên mỹ, tổ yến hoa trước tiên kinh hô lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất công tử, Lâm Bạch trông thấy nam tử kia cũng không khỏi được kinh hô. Tô tiên mỹ hoảng sợ nói, cha các ngươi tại sao lại ở chỗ này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất công tử cười đi vào trong phòng yến hội, ngồi tại chủ nhân trên bàn tiệc khẽ cười nói. Tiên mị, ngươi cũng không nên đứng rồi, ngồi xuống đi. Thiên ngoại Sơn Trang này chủ nhân, lại là thất công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà nhìn Tô Tiên Mị sắc mặt đặc biệt giật mình, hiển nhiên nàng có vẻ như cũng không biết thất công tử sẽ đem Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người toàn bộ tề tụ nơi này đi. Thất công tử cùng Tô Tiên Mị sau khi ngồi xuống, thất công tử khẽ cười nói. Chư vị, cho ta giới thiệu một chút chính mình, tại hạ tên là Tiền Đa Đa, bất quá ta càng ưa thích người xưng hô ta là thất công tử, ta chính là Thiên Bảo Lâu Tiền gia dòng chính, Thiên Ngoại Sơn Trang này chính là ta một tay sáng lập, các vị ở chỗ này kính thỉnh an tâm, mặc cho Vinh Thân Vương thủ đoạn thông thiên, hắn cũng không có khả năng tìm tới nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thất công tử giới thiệu xong sau đó, vừa nhìn về phía tay trái phương trên bàn tiệc, hai mắt tinh sáng lên, kích động bưng chén rượu lên, ôm quyền nói ra. Gocchuyenaudio.com. Hơn 20 năm trước ta còn tuổi nhỏ thời điểm, liền từng nghe nói Đào Sơn Thập Bát Tiên Mỹ danh, lúc ấy liền kính ngưỡng không thôi, đáng tiếc chờ tại hạ hơi sau khi thành niên, Đào Sơn Thập Bát Tiên lại thảm tao biến cố, vô duyên gặp nhau, bây giờ thấy một lần, thực sự tam sinh hữu hạnh. Nhìn thấy thất công tử bưng chén rượu lên, Phó Thanh Sương mấy người cũng nhao nhao nhấc lên chén rượu, Phó Thanh Sương cảm kích nói. Đa tạ thất công tử xuất thủ tương trợ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất công tử cười khan nói, ha ha ta bất quá là vẽ rắn thêm chân, coi như ta không phái người đi cứu các ngươi, bằng vào Đào Sơn Thập Bát Tiên bản sự, giết ra khỏi trùng vây cũng bất quá là trong chốc lát, Phó Thanh Sương tiền bối, không cần phải nói tạ ơn. Song phương chạm cốc một uống mà xuống, tùy theo thất công tử vừa nhìn về phía Lâm Bạch một phương, khẽ cười nói. Lâm Bạch công tử Thiên Bảo Lâu từ biệt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, làm phiền nhớ mong, thất công tử vừa nhìn về phía Âm Cửu Linh cùng A Ninh bọn người khẽ cười nói. Chư vị, rất là thật có lỗi, ta dùng một chút thủ đoạn đem bọn ngươi lừa qua đến, lại còn vây ở nơi đây, trước đó thời cơ không đến, ta cũng vô pháp cùng các ngươi gặp nhau, hôm nay gặp mặt tại hạ làm ra sức uống ba chén, chịu nhận lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thất công tử đám người cùng Lâm Bạch một trận hàn huyên, ngôn từ ở giữa giọt nước không lọt. Ở trong Đào Sơn Thập Bát Tiên, bây giờ Lâm Đạc không tại, tất cả mọi người là lấy Phó Thanh Sương cầm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Âm Cửu Linh cùng A Ninh bọn người bên trong, bây giờ đều là lấy Lâm Bạch cầm đầu. Tô Yến Hoa ngồi ở bên người Tô Thiên Mị, hai người thấp giọng trao đổi tựa hồ tại hỏi thăm Tô Thiên Mị có biết hay không chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tô Thiên Mị sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu liên tục biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ tình hình. Thất công tử tựa hồ nhìn ra Tô Yến Hoa tại hỏi thăm, lúc này cười nói. Tô Yến Hoa tiền bối, người không cần lại truy vấn Tiên Mị rồi, chuyện này nàng cũng không hiểu rõ tình hình, nàng thậm chí cũng không biết Thiên Ngoại Sơn Trang tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Phó Thanh Sương tiếp được lời nói, hỏi. Vậy lão phu liền muốn hỏi thất công tử một câu rồi, chúng ta không thân chẳng quen, mà lại còn là thánh quốc điểm danh muốn đuổi bắt tội phạm, vì sao thất công tử sẽ bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tới cứu chúng ta đâu? Phải biết chuyện này nếu là bị thánh đế cùng vinh thân vương biết rồi, chỉ sợ cũng liền thiên bảo lâu ra đại nghiệp đại, cũng khó thoát liên quan a, ha ha ha. Phó Thanh Sương tiền bối, người quá coi thường ta rồi, cũng quá coi thường thiên bảo lâu rồi. Thất công tử mặt mũi tràn đầy gió xuân đồng dạng cười nói. Coi như nhường thánh đế cùng vinh thân vương phát sinh ta đang giúp đỡ các ngươi, thánh quốc cũng bắt ta thiên bảo lâu không có biện pháp gì ta thế nhưng là thiên bảo lâu dòng chính, thiên bảo lâu thất công tử a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hỏi, cái kia thất công tử vì sao? Thất công tử cười thần bí chăm chú nhìn Lâm Bạch nói ra. Thiên bảo lâu đại công tử lựa chọn thái tử điện hạ, nhị công tử lựa chọn thập thất hoàng tử, mà ta lựa chọn. Lâm Đạc, góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thiên Mị nghe thấy lời này, ánh mắt chấn kinh. Nhìn thấy đám người thần sắc đều là đặc biệt nghi hoặc thất công tử cười nhạt một cái nói ra. Chư vị không cần hoang mang, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Bảo Lâu tiền gia dòng chính tranh đấu, cũng không như gia tộc khác như vậy, lấy tu vi võ nghệ định cao thấp, ngược lại Thiên Bảo Lâu là lấy thành tựu công lao định cao thấp. Mỗi khi gặp Trung ương Thánh Quốc loạn thế Thiên Bảo Lâu tất nhiên sẽ ở trong đó đảm nhiệm vô cùng trọng yếu lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong Thiên Bảo Lâu truyền thống là được, lệnh môn hạ đệ tử tất cả chấp nhất phương, giống như trên bàn cờ đen trắng hai con, vô luận ai chiến thắng, đều có thể cam đoan Thiên Bảo Lâu tồn tại cùng lợi ích. Liền như là đại công tử lựa chọn thái tử điện hạ, nhị công tử lựa chọn thập thất hoàng tử, mặc kệ ngày sau hai người này ai leo lên đế vị, đối với bọn hắn mà nói Thiên Bảo Lâu đều là công thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật tại cái này âm thầm còn có lựa chọn khác. Tỷ như nói, tam công tử lựa chọn vinh thân vương phủ, tứ công tử lựa chọn quý thân vương phủ, ngũ công tử lựa chọn hoa thân vương phủ, lục công tử lựa chọn phú thân vương phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kể từ đó, vô luận là ai leo lên đế vị, đều có thể cam đoan Thiên Bảo Lâu lợi ích. Nguyên bản 6 vị công tử đã đem trên man cổ đại lục có thể đoạt được đế vị thế lực cùng người cũng đã phân phối xong rồi, có thể tại hơn 20 năm trước Lâm Đạc cùng với Đào Sơn Thập Bát Tiên xuất hiện theo về sau Đông Châu Côn Khư trận chiến kia, nhường Thiên Bảo Lâu cải biến ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thất công tử khẽ cười nói. Thiên Bảo Lâu cao tầng cảm thấy có lẽ Trung ương Thánh Quốc muốn đổi chủ, để cho an toàn, Thiên Bảo Lâu làm ra chuẩn bị ở sau lựa chọn, cái lựa chọn này liền cho ta. Chấm, thất công tử nhìn xem Phó Thanh Sương cùng Lâm Bạch nói ra. Ta lựa chọn Lâm Đạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dựa theo Thiên Bảo Lâu truyền thống quy củ, vị công tử kia đến đỡ người đi đến đế vị, thì vị nào công tử liền sẽ trở thành Thiên Bảo Lâu tân tộc trưởng. Tỷ như nói, nếu như Lâm Đạc cải biến man cổ đại lục cách cục trở thành tân đế, vậy ta liền sẽ trở thành Thiên Bảo Lâu tộc trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thất công tử cười đắc ý, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.